Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vàng nhặt tấm thiệp lên, nghiến nét chữ mềm mại của bộ tinh bảo đập vào mắt cậu. Trạch Lễ, tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định làm chiếc bánh kem này tặng cậu. Mặc dù tôi biết nó rất xấu, mùi vị hình như cũng không ngon lắm, nhưng tôi nghĩ chắc là cậu sẽ không chê đâu. Sinh nhật vui vẻ, bộ tinh bảo. Đây là một tấm thiệp rất bình thường, nhưng điểm khác biệt là trên tấm thiệp có bức hình tranh sơn dầu treo trong ngôi biệt thự trên núi. Mặc dù các nét vẽ của bộ tinh bảo không thực sự xuất sắc, nhưng có thể nhận ra cô đã rất chăm chú tới tấm thiệp này. Mưa vẫn rơi xối xả, thấm ướt mái tóc và cơ thể cậu. Những giọt nước mưa lạnh lẽo theo quần áo cậu chảy ròng ròng xuống đất. Nam Trạch Lễ đưa hai tay lên quệt nước mắt trên mặt. Cậu không biết đây là nước mưa hay là nước mắt, chỉ cảm thấy buồn, cảm thấy rất khó chịu. Hình ảnh một người giận dữ bỏ đi trong đêm qua xuất hiện trong đầu cậu. Không phải bộ tinh bảo không chịu tới sự sinh nhật cậu, mà là cô đã chờ ở đây suốt một đêm. Nhưng cậu lại. Nam Trạch Lễ tức giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Thật đáng chết, sao mình lại quên gọi điện thoại báo cho cô biết thời gian địa điểm cụ thể cơ chứ? Cái bánh kem trên mặt đất bị mưa làm cho nhão nhét, không còn ra hình dạng gì. Cậu quấy người nhặt lên chiếc hộp, nước mắt và nước mưa đuổi nhau rơi xuống. Bộ tình bảo, xin lỗi, xin lỗi. Cậu đau đớn nói cho chính mình nghe, không làm thế nào mà nhặt chiếc bánh kem dưới đất lên được. Cứ vào tới tay nó lại tuột trôi đi. Nam Trạch Lễ bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, chạy như bay vào màn mưa. Nam Trạch Lễ thấp thỏm đi ra khỏi phòng học, chạy lên tầng 5. Anh Trạch Lễ, anh đi đâu thế? Dương Âm Hoạch mở lớn mắt hỏi. Nam Trạch Lễ bình thường chỉ có đi xuống làm gì có chuyện đi lên. Không thèm trả lời em hả? Tối qua mở party, một mình anh ngồi uống rượu có phải bị điên rượu rồi hay không? Dương Âm Hoạch lẹo đẽo theo sau lưng Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ cúi thấp đầu, cuối cùng đi tới trước cửa phòng học của bộ tinh bảo. Cậu cắt mắt một vòng vào lớp cô, nhưng không nhìn thấy cái bóng sáng quen thuộc mà mình vẫn chờ đợi. Sự xuất hiện của Nam Trạch Lễ ở đây khiến cho mọi người lại được fan bàn tán xôn xao. Người đi qua đều dừng lại ngó, người đang ngủ cũng bật dậy xem. Những kẻ đang cười đùa với nhau cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Mấy chục đôi mắt đổ dồn vào vị hoàng thái tử này. Thần, bộ tinh bảo đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Nam Trạch Lễ cau mày hỏi. Giọng nói có vẻ thất vọng. Hôm nay tiểu bộ không tới. Phụ đô thần nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục chúi đầu vào đọc cuốn truyện tranh trong tay. Phụ đô thần, cậu có thể không đọc mấy cái thư Âu Trĩ này hay không? Nam Trạch Lễ gập cuốn sách của phụ đô thần lại, ánh mắt giận dữ nhìn cậu. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Đúng thật là tiểu bộ chắc là bị ốm, bỏ tay ra, tôi đang đọc tới đoạn này. Phụ đô thần nói với giọng không hề khách sáo, trong phút chốc bị đám fan của Nam Trạch Lễ lườm tới rách mắt. Nếu quay tới thì bảo là tôi tới tìm. Nam Trạch Lễ nhìn trước bàn trống không, trong lòng lại thấy buồn rười rượi. Bộ tinh bảo đang cố ý tránh mặt cậu hay sao? Sáng nay cậu tới nhà cô không chịu ra gặp cậu, bởi vì biết là cậu sẽ tới lớp tìm nên cô cũng không đi học. Lần đầu tiên Nam Trạch Lễ thấm thía một cách sâu sắc về sự thất bại. Dương Âm Hoạch, cháu có nghĩ là tiểu bộ thực sự thích thằng nhóc Nam Trạch Lễ hay không? Phụ đô thần hỏi Dương Âm Hoạch đang ngồi sau xe mình. Vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng cậu đã thấy lạ lạ. Cậu không tin là chuyện này sẽ xảy ra, bởi vậy quyết định đeo cô cháu gái về nhà, nhân tiện hỏi cho rõ ràng. Vậy sao? Vậy thì con có heo cái đó đã có chủ rồi. Dương Âm Hoạch vui vẻ nói. Thực ra cô cảm thấy bộ tinh bảo và Nam Trạch Lễ rất xứng đôi với nhau. Dương Âm Hoạch, cháu đi xuống cho cậu. Bỗng dưng Vũ Đô Thần dừng lại bên đường, đẩy Dương Âm Hoạch xuống. Tại sao? Dương Âm Hoạch ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vũ Đô Thần, bỗng dưng cô cười híp mắt nói. Chẳng nhẽ bây giờ cậu út phát hiện ra điểm tốt của chị Tinh Bảo rồi, bởi vậy nên hối hận vì lúc trước không quan tâm tới chị ấy phải không? Nhìn thấy chị hẹn hò cùng với anh Trạch Lễ nên cảm thấy khó chịu có phải hay không? Trời ơi, thì ra cậu út của Dương Âm Hoạch lại là người chậm chạp như thế. Này, cháu nói đủ chưa? Cậu gọi Dương Âm Hoạch tới đây đâu phải là vì muốn nghe cô cười nhạo mình. Khi cậu âm thầm phát hiện ra tâm tư của bộ tinh bảo, thì trong lòng cậu cũng có một cảm giác khó nói thành lời. Cậu út, cậu đừng có sốt ruột, thực ra thì cậu vẫn có cơ hội mà. Sao cháu biết? Ngày trước chị tinh bảo thích cậu, cháu còn nhận ra. Chỉ có cậu bình thường không ở cạnh cô gái này thì ở cạnh cô gái khác. Hơn nữa cậu đi đâu cũng có hai người, chỉ là bạn tốt. Cậu cảm thấy chị ấy là một cô gái, nghe thấy những lời nào sẽ chủ động chạy tới trước mặt cậu và nói những câu đại loại như Vũ Đô Thần. Tớ không muốn làm bạn tốt của cậu, chúng ta hẹn hò nhé. Sao? Bởi vậy cậu út, nếu không muốn để anh Trạch Lễ cướp mất chị tình bảo thì cậu phải chủ động ra tay. Vũ Đô Thần đứng bật dậy khỏi ghế. Cháu gái, cháu đúng là thiên tài. Cậu vui vẻ khoa chân múa tay, lập tức chạy ra ngoài cửa. Dưới nắng hoàng hôn, một bóng người cao lớn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trông vô cùng nổi bật, mái tóc dài che lấp đi đôi mắt. Cậu cúi đầu nhìn thấp xuống đất, nhưng dường như lại không nhìn cái gì cả. Vũ Đô Thần huýt sáo đạp xe vào ngõ, bỗng dưng thấy một sáng người vô cùng quen thuộc. Nam Trạch Lễ. Lễ, sao cậu lại đứng ở ngoài không vào? Lễ. Vũ Đô Thần vỗ nhẹ lên vai Nam Trạch Lễ, lúc này Nam Trạch Lễ mới ngẩng đầu lên nhìn Vũ Đô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net